Chào mọi người, cái tập vừa rồi á, trời ơi đọc mà cười muốn sặc sụa luôn, đồ quỷ à, bó tay. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 191. Thành Thành Thật Thật đứng im đó, nghe bản tông nói hết. Lạnh lùng nhìn hắn, Tạ Vô Nguyệt gần từng chữ một. Người kia liên tục gật đầu như gà mổ thóc, không còn dám động đậy. Tạ Vô Nguyệt thấy thế thì hài lòng gật đầu, khoan thai lên tiếng. Tên đệ tử tạp dịch làm hỏng đồ vật của bản tông kia, bản tông biết hắn gọi là Trác Phàm tông chủ, vậy mà biết hắn là ai, cái kia càng dễ làm hơn. Ta lập tức gọi người đem tiểu tử kia bắt tới. Lão đầu như kia vỗ tay một cái cười to. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Vô Nguyệt, lại nhớ được mà ngữ khí trì trệ, cái đầu vừa mới đắc ý ngẩng lên cũng lại thu về, đồng thời nâng hai tay hung hăng vả miệng mình hai cái, trong nháy mắt liền sưng đỏ. Vừa mới nãy tông chủ đệ đã nói qua đừng lộn xộn, tại sao hắn lại quên chứ, hay da nên đánh mà. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Tạ Vô Nguyệt không nói gì, tiếp tục nói. Trác Phàm kia mặc dù là người gây chuyện, thế nhưng không người nào được động đến hắn, ngược lại là xem tên hỗn trướng khốn kiếp nào phải hắn đến quét dọn danh phòng cho bản tông. Ngươi đi điều tra rõ ràng cho ta rồi giết chết hắn. Lúc Tạ Vô Nguyệt nói những lời này, sắc mặt dày đặc đến đáng sợ, ngữ khí càng là băng lạnh. Lão đầu như kia chỉ vừa nghe được câu này liền đã lạnh đến mức không khỏi rùng mình một cái. Bất quá để hắn có chút không hiểu chính là làm sao kẻ gây chuyện lại không có việc gì, ngược lại lại muốn truy cứu người ở sau lưng phân công nhiệm vụ cơ chứ. Cái này thế nhưng là trước kia là gần như chưa từng xuất hiện. Dù sao chỉ cần chuyện này vừa mở ra, về sau ai còn dám phái người để quét dọn phòng tông chủ, đoán chừng nếu có cũng chỉ khi rút thăm sinh tử à. Nhưng Tạ Vô Nguyệt đã không nói, hắn cũng không dám hỏi, đành phải khom người từng bước lui ra cửa điện. Chỉ đến là Tạ Vũ Nguyệt nhìn lấy một mảnh tán loạn trong đại điện này, lưới giận trong mắt vẫn không tắt. Ở một phương khác, tạp dịch phòng đi qua buổi quét dọn sáng nay xem như viên mãn kết thúc công việc. Sau khi tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình đều trở lại chỗ tập hợp nộp lên công cụ, ba người Khuê Lan, Nguyệt Linh cùng Viên Lão kiểm điểm nhân số, nhưng đến sau cùng tất cả mọi người đã trở về nhưng lại không thấy bóng dáng Trác Phàm. Viên Lão nhíu mày, trên mặt có chút lo lắng. Nguyệt Linh cùng Khuê Lan liếc nhìn nhau, lại cùng phát ra tiếng cười u ám. Xem ra tiểu tử kia lành ít dữ nhiều à. Cười lạnh, Khuê Lan tà dị nói. Nguyệt Linh cũng gật gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ gian trá. Tông chủ tính tình cổ quái, bắt bẻ đủ điều. Chuyện trước kia không ít đệ tử tạp dịch vì làm ra chuyện khiến tông chủ không hài lòng nên mới mất mạng. Tiểu tử này mới đến lại đi phòng ngủ tông chủ làm việc, hắn có thể không phạm sai lầm sao? Khà khà khà, đoán chừng tiểu tử kia là về không được nữa rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác cười lật cười to lên, một bộ dáng cười trên nỗi đau người khác. Chỉ có Viên Lão bắt đầu dị lắc đầu thở dài. Nguyệt Linh, mặc kệ sau lưng tiểu tử kia có bối cảnh gì thì chúng ta không tiện xuất thủ, nhưng đắc tội với tông chủ, mượn tay tông chủ giết thánh cũng không có ai trong Ma Sát Tông ta dám nói nửa chữ. Nộ khí hôm qua hắn chống đối ngươi, ngươi cũng nên tiêu tán đi. Khuê Lan nhìn về phía Nguyệt Linh cười nhạt lên tiếng. Nguyệt Linh khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt ngang đường cong vui vẻ. Mà đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ lại đột nhiên từ trên trời vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại chính gặp một cái tiểu lão đầu đang lăng không bay tới chỗ bọn họ. Người còn chưa tới, nhưng tiếng quát phẫn nộ dĩ nhiên đã truyền đến bên tai mọi người. Quản lý tạp dịch phòng đâu, đều đi ra ngoài cho lão phu. Ây, đây không phải là Tôn chấp sự trông coi đại điện tông chủ sao? Khôi Lan ngửa mặt lên trời liếc mắt một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nguyệt Linh cười lạnh, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý, xem ra tiểu tử kia thực sự gây chuyện trên đại điện tông chủ, có lẽ cũng giống mọi khi Tôn chấp sự tới đây chửi mắng chúng ta một trận, sau đó gọi chúng ta đi xử lý thi thể. Tuyệt đối đúng là như thế. Bất quá vì giết chết tên tiểu tử thối kia mà hại chúng ta bị mắng chửi, cuối cùng là thua thiệt hay là kiếm lời chứ? Đối với chúng ta mà nói là thua thiệt, nhưng đối với tiểu tử kia mà nói lại là kiếm lời. Người suy nghĩ một chút xem, tiểu tử kia một đầu tiện mệnh thế mà có thể khiến hai đại cao thủ thần chiếu cảnh chúng ta bị mắng chửi, đó là hắn có nhiều phúc phận đó. Nguyệt Linh liếc nhìn Khuê Lan một chút, phá lên cười to. Khuê Lan cũng nhìn về phía nàng, gật đầu cười nói, nói đúng à. Kết quả là hai người lại nhìn lẫn nhau, nhìn không ngừng cười to, cho đến khi Tôn chấp sự tới gần mới dừng lại. Tôn chấp sự đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, thứ tội, lão hủ Viên Hưng Cương chính là quản sự tạp dịch phòng. Cút! Chuyện ở tạp dịch phòng các ngươi lão phu còn không biết sao? Ngươi cũng chỉ là tên trên danh nghĩa mà thôi, gọi Nguyệt Linh, Khuê Lan tới gặp ta. Viên Lão vừa mới lên trước nghênh đón, Tôn chấp sự đã lờ vung lên ống tay áo lên tiếng mắng to. Không còn cách nào khác, viên lão đành phải co rụt đầu, lùi xuống. Nguyệt Linh cùng Khuê Lan nhìn thấy, đuổi bước lên phía trước, khom người bái nói. Tham kiến Tôn chấp sự, không biết lần này Tôn chấp sự đến đây là có chuyện gì quan trọng muốn phân phó. Phân phó sao? Ta cũng không dám. Nếu là lão phu phân phó các ngươi làm việc, đầu lão phu đoán chừng cũng bị các ngươi làm liên lụy mà rơi xuống. Bất giác giận dữ hừ một tiếng, Tôn chấp sự chửi ầm lên. Đến cùng là các ngươi phái tên đệ tử nào đi quét dọn đại điện tông chủ à? Không phải chỉ là đơn giản là chân tay lóng ngóng, quả thực chính là trùm phá hoại. Lúc lão phu đi vào, toàn bộ đại điện kém chút đã bị hắn đánh nát rồi. Vâng vâng vâng, đây là sai lầm của chúng ta, mời Tôn chấp sự còn tông chủ bất giận. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh không ngừng gật đầu, mặt ngượng nghịu nhưng trong lòng sớm đã nở hoa. Ẩn theo tự thuật của Tôn chấp sự, tiểu tử này khẳng định đã gây ra họa vô cùng lớn, cái kia còn có thể sống được sao? Sau đó Nguyệt Linh lại khiêm tốn mà xin lỗi một lần nữa, liền cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét. Tôn chấp sự, bây giờ chúng ta sẽ lập tức đem thi thể xử lý sạch, một lần nữa quét dọn sạch sẽ đại điện. Xử lý thi thể sao? Xử lý cái gì chứ? Ta có nói trên đại điện có thi thể sao? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Tôn chấp sự lạnh lùng liếc về hai người. Hai người bất giác sững sờ, đều chẳng hiểu ra sao. Chẳng lẽ tông chủ đã đem tiểu tử kia một chưởng đánh thành tro bụi, chết không toàn thây sao? Chớp chớp mắt to, vừa có chút mê mang nhưng lại có chút hưng phấn, Nguyệt Linh không trông đợi nói. Bất giác cười lại một tiếng, Tôn chấp sự tựa hồ nhìn ra tâm tư hai người, khinh miệng nói. Các người nghĩ đẹp lắm, tiểu tử kia chạy đi rồi, căn bản không còn ở trong đại điện tông chủ. Cái gì? Chạy sao? Không khỏi giật mình, hai người liếc nhìn nhau, nhìn không được âm thầm tắt lưỡi. Xông ra họa lớn như vậy, tiểu tử này có thể chạy không thể đơn giản mà. Sau đó Quê Lan vội vàng ôm quyền không người quá to, Tôn chấp sự yên tâm, hắn nhất định sẽ không chạy thoát. Ta lập tức dẫn người đi tìm, tuyệt nhiên không làm phiền các sư huynh đệ ngoại môn cùng nội môn gây phiền toái cho mọi người. Tìm cái gì mà tìm? Đó là tông chủ, thả cho hắn chạy, tông chủ lại không truy cứu sai lầm của hắn. Khẽ cau mày, Tôn chấp sự giận quát một tiếng, phất phất tay ống tay áo. Con trong đầu như bị thần chung mộ cổ gõ vang, hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lan trợn nhắm mắt liền ngây người, ngây ngốc liếc nhìn nhau, quá thực không thể tin được đây là sự thật. Phạm phải chuyện lớn như vậy, tông chủ thế mà đều không truy cứu, đây là tác phong của tông chủ sao? Bất chấp cười lại một tiếng, Tôn chấp sự làm sao không nhìn ra tâm tư bọn họ, không khỏi cười nhạo lên tiếng. Lã phu nói ra chuyện này cũng khó trách các ngươi không tin. Lã phu ở cùng tông chủ nhiều năm như vậy, ngay cả lã phu đều khó mà tin được tông chủ lại làm ra quyết đoán như vậy. Nhưng là đây chính là mệnh lệnh của tông chủ, các cái đệ tử tạp dịch phòng tên là Trác Phàm kia không người nào được đụng tới. Hơn nữa hôm nay còn mẹ nó ai phái tiểu tử kia quét dọn đại điện tông chủ ra ngoài cho lão phu, tông chủ muốn có chỗ trút giận. Tôn chấp sự nói lời này sát ý lẫm liệt, xa xa truyền đến trong tai các đệ tử, không khỏi lạnh run một cái. Nguyệt Linh cùng Khuê Lan đi nhìn nhau, trên ót đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Trường Phú Quý, lão tử cho ngươi đi quét dọn phòng ngủ của tông chủ, ngươi làm sao lại để Trác Phàm đi? Còn người trái chuyển phải chuyển lanh quanh, Khuê Lan đột nhiên chỉ một tên đệ tử trong đội ngũ hét lớn. Cái tên gọi là Trương Phú Quý kia không hề sững sờ, bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng giải thích. À không, hôm nay ta quét dọn là thạch công phục, im miệng, là tôi cho ngươi đi quét dọn phòng ngủ tông chủ, ngươi thế mà để Trác Phàm đi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết phòng ngủ của tông chủ phải do đệ tử cũ kinh nghiệm phong phú đi quét dọn à? Hắn là một cái mới, chân tay lóng ngóng, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao? Lại dám khi dễ tân nhân, còn khiến tông chủ tức giận, tội không thể tha, đi chết đi. Đúng. Trương Phú Quý còn chưa kịp giải thích, Khuê Lan liền đã theo dịch một chuỗi dài tội danh trùm lên trên đầu của hắn, tiếp đó không cần giải thích đánh ra một chưởng. Liền gặp kẻ dưới kia gặp một cổ cương phong đánh bay ra ngoài, nhưng không được phun năm một miệng máu tươi đỏ thẫm, liền trong nháy mắt không còn sinh cơ, trở thành dê thế tội cho hai người Nguyệt Linh Khuê Lan. Chỉ là đến chết hắn cũng không hiểu làm sao đang yên đang lành liền bị hai vị đại lão đại này xử lý. Thi thể Trương Phục Quý nặng nề rơi xuống đất, máu tươi từ bên trong thất khiếu chậm rãi chảy ra. Hai mắt vẫn như cũ mở to mê mang, không cam lòng. Những đệ tử tạp dịch ở bên cạnh ào ào lùi lại mấy bước, cầm như hến, đã bị dọa đến phát run. Khuê Lan hướng Tôn chấp sự ôn quyền, khom người nói. Khởi bẩm, chấp sự đại nhân, kẻ đầu têu đã bị tại hạ xử quyết, mong rằng đại nhân minh xét. Nhẹ nhàng liếc người kia một chút, Tôn chấp sự cũng là lão hồ ly, hắn có thể không biết mờ ám bên trong, có điều hắn cũng không muốn hỏi nhiều, cười lại một tiếng, cảnh cáo nói. Nguyệt Linh, Khuê Lan, các người bí mật làm cái tiểu độc tác gì, lão phu cũng không muốn quản nhiều, nhưng đừng liên lụy đến sự vụ bình thường trong tông, nếu không. Trong mắt hơi híp lại, sát khí trong mắt Tôn chấp sự lộ ra ngoài, hai người kia vội vàng cúi đầu, bị dọa đến run lẩy bẩy, tiếp tục gật đầu. Còn có trầm ngâm một trận, Tôn chấp sự tiếp tục nói, lão phu đi theo tông chủ đã vài chục năm, Tông chủ nổi trận lôi đình như thế là rất hiếm thấy, nhưng dưới cơn thịnh nộ như vậy lại mạnh mẽ áp xuống, càng thuộc Phượng Mao Linh Giác. Cho nên đối với tiểu tử gọi là Trác Phàm kia, tuy hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch, nhưng các ngươi phải tự biết tính lo mà được. Thánh thể nhìn không được lắc một cái, hai người cùng nhau thầm run trong lòng, nhìn xem lẫn nhau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Trác Phàm này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà ngay cả tông chủ đều không dám tùy ý động đến hắn. Tuy nói đây là một chuyện nhỏ, nhưng lễ tính khí của tông chủ. Nghĩ tới đây, tâm hai người liền càng trở nên nặng nề. Nhìn thấy hai người tự hồ đã coi trọng, Tôn Chấp Sự nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đã mang đi tiếng. Được rồi, nếu kẻ có tội đã đền tội, vậy đã phu liền trở về điện phục mệnh. Hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vừa nói xong, Tôn Chấp Sự giận cho một cái, nhất thời răng không bay lên. Hai người kia vội vàng khom người cùng tiện nói. Tôn Chấp Sự đi thong thả. Cho đến khi bóng người lão già biến mất không còn tung tích, hai người mới đứng thẳng lưng lên. Sau khi liếc nhìn đến nhau, mặt mũi đều là tràn đầy kinh hãi. Lúc này Viên lão mới một đường chạy chậm đi đến trước mặt bọn họ, cười hì hì nói ra: "Hề, lão hủ đã sớm nói, Trác Phàm kia không phải thường nhân." Cút! Hắn còn chưa chết đời, hai người đã cùng nhau mở miệng trợn mắt nhìn quát lớn. Viên lão không khỏi co rụt cổ lại, vội vàng lui ra phía sau. Về sau, hai người kia sai người đem thi thể Trương Phú Quý xử lý qua loa, những người khác thì đều giải tán, yên tĩnh chờ ở trước tạp dịch phòng, xa xa nhìn về phía con đường nhỏ, chờ đợi Trác Phàm trở về, trên mặt đều là vẻ phức tạp. Thế nhưng một lần này liền chờ từ khi mặt trời lên cao, liền chờ đến chạng vạng tối, rốt cục đến gần nửa đêm, Trác Phàm mới cà lơ phất phơ trên vai gánh lấy một cây chổi nghiêng ngang đi về. Nguyệt Linh xa xa trông thấy không khỏi hung hăng nghiến răng, trong lòng tức giận nhất thời liền xông lên phía trước trống to: "Trác Phàm, ngươi muộn như vậy mới trở về là đi đến nơi nào? Không biết quét dọn xong phải trở về tập hợp sao? À không biết ra, không có người nào nói với ta." Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm hùng hồn nói, ngữ khí bất giác trì trệ. Nguyệt Linh bất đắc dĩ sờ mũi một cái, cùng Khuê Lan ở một bên liếc nhìn nhau, hai người nhất thời liền im lặng. Thực ra lúc trước để anh đi quét dọn phòng, tông chủ căn bản không hề nghĩ đến anh sẽ trở về, tự nhiên sẽ không nói cho anh biết những thứ này. Nhưng bây giờ tên này không những chửi trở về, còn mang về một cái sự thật kịch tính như thế. Tiểu tử này không chỉ có bối cảnh thâm hậu, mà ngay cả tông chủ đều không dám tùy ý động đến hắn, quả thực là thâm bất khả trắc. Giờ khắc này ánh mắt hai người nhìn về phía Trác Phàm đều là hồ nghi cùng hồi hộp. Muốn đánh đập tiểu tử này một trận thật tốt, giáo huấn hắn một chút, lại sợ thế lực sau lưng hắn tìm đến gây phiền toái. Trong lúc nhất thời, hai người đối mặt Trác Phàm, một bộ mũi vẫy lên trên trời, mắt cao hơn đầu, bộ dáng muốn ăn đòn, đúng là tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, Khuê Lan trầm ngâm một trận, đã mang lên tiếng: "Lần này niệm tình ngươi lần đầu vi phạm, cũng không biết tình huống, chúng ta sẽ không truy cứu, nếu còn có lần sau nữa sẽ phải chịu phạt nặng." Lời tính tình Khuê Lan thế mà cũng không nói hái đầu ngươi, mà chỉ là xử phạt, có thể thấy được đã là có chút chịu thua, không dám động đến Trác Phàm mãi may. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm rõ ràng trong lòng khẳng định là bên Tà Vô Nguyệt bên kia đã truyền về tin tức, mới đem khí diễm không ai bị nổi bọn họ nhất thời diệt đi một đoạn. Kết quả là Trác Phàm cũng không chú ý nhiều như vậy, thuận cán leo lên trên nói: "Lão tử chờ ngươi xử phạt đó." Nói xong liền khoan thai tự đắc đi xuyên qua hai người, cao cao ngẩng mặt liền nhìn, cũng không buồn nhìn hai người bọn họ một chút nào. Hà, cái tên này cho thể diện mà không cần, rõ ràng là thủ hạ đệ tử tạp dịch của chúng ta, thế mà nghênh ngang như vậy. Lông mày bất giác lắc một cái, Khuê Long lúc này đã tức giận đến mức kẻ một chút phun ra một miệng tâm huyết. Nguyệt Linh cũng là nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng anh, lại cưỡng ép nhịn xuống, lại đừng nói: "Khuê Lan, tiểu tử này có bối cảnh thần bí, trước khi thăm dò được nội tình của hắn, chúng ta tạm thời không nên động thủ, cho đến khi làm rõ thân phận của hắn, chúng ta lại nghĩ biện pháp trị hắn cũng không muộn." Liên tục gật đầu, bên trong mũi Khuê Lan phun ra hai ống nhiệt khí. Về sau, lúc đệ tử tạp dịch phòng lại đi làm nhiệm vụ, hai người không còn dám tiếp tục phái Trác Phàm đi quét dọn phòng cho tông chủ hoặc các vị trưởng lão chấp sự nữa. Hay là người này bối cảnh thâm hậu, mạnh mẽ đâm tới, không sợ trời, không sợ đất ra. Mấu chốt là sau cùng đâm ra rắc rối, hai người bọn họ lại phải mang tiếng oan. Như lần trước, quét dọn gian nhà từ tông chủ, chính anh chuyện gì cũng không có, còn đi ra ngoài du ngoạn một trận tới khuya mới về. Tông chủ trực tiếp tìm tới tạp dịch phòng, lấy người tạp dịch phòng để xuất nộ khí. Nếu không phải hai người bọn họ thông minh, lập tức bắt một con dê thế tội mà nói, thì đoán chừng kẻ đối đầu chính là bọn họ. Hiện tại Nguyệt Linh không còn dám giở trò sau lưng Trác Phàm, chỉ mong ngóng Trác Phàm không gây chuyện thị phi cho nàng đã là rất không tệ rồi. Cho nên mỗi lần phân phối nhiệm vụ cho anh, bọn họ đều đem Trác Phàm đánh ra khu vực trống trải, không người, ít ai lui tới. như cái gì mà nghĩa trang của các đời tông chủ trước, trưởng lão trước, quảng trường trước sơn môn, nơi chỉ có hai cái ngoại môn đồng tử tiếp đại khách, cổng chào ăn. Cũng chỉ có những nơi này, hắn không thể bốc lên cái đại sự gì, cho dù dẫn xuất chút chuyện gì, cũng bất quá chỉ là việc nhỏ như hạt vừng, không ảnh hưởng tới toàn cục. Cứ như thế, 2 tháng thời gian vội vàng trôi qua, Trác Phàm cũng vui vẻ tự tại, ngược lại là đem lời nói của Tào Vô Nguyệt ném lên 9 tầng mây. Về phần lời căn dặn chuyện muốn anh lập đại công trong tâm môn, tham gia cái gì song long hội, anh càng không thể để ý. Tại cái tạp dịch phòng này, anh có thể yên tĩnh tu luyện, ra vẻ là người rất có bối cảnh, người khác cũng không dám quấy rầy anh. Còn có một lão đầu tâm cảnh có phần cao, lúc nào cũng cùng anh tham đạo, thời gian này không cần đề cập có bao nhiêu dễ chịu, đúng là nơi mà anh thiết tha ước mơ. Còn về phần tạp dịch phòng, thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, đừng quên anh là một thổ hào, có thiếu cái gì chứ? Cứ như vậy, tại thời điểm Trác Phàm đã yên ổn tự đại, đại thịnh sự lớn nhất Ma Sắc Tông, trận thi đấu ngoại môn lặng yên kéo ra bàn che, tuy nói cái này cùng anh nửa xu quan hệ đều không có. Diễn võ đài thi đấu ngoại môn ngày hôm nay sẽ do tập dịch phòng chúng ta dựng lên, mọi người nhất định phải ứng phó cẩn thận, nếu sau 3 ngày thi đấu bởi vì diễn võ đài mà phát sinh sai lầm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, cẩn thận các người chịu không nổi đâu. Ở trên một khu quảng trường trống trải, 3 người Khuê Lan, Nguyệt Linh cùng Viên Lão đứng thành một hàng, nhìn một đám đệ tử tạp dịch ở phía trước. Khuê Lan càng quát lớn nhấn mạnh. Thế nhưng, hắn vừa mới nói xong, một giọng nói khinh thường liền bóng dưng từ trong đám người vang lên. Thôi đi, đánh nhau thì đánh nhau, từ đâu tới nhiều chú ý như vậy, nếu vì không có đài mà đánh không xong với đám đệ tử ngoại môn, vô dụng cỡ nào chứ, còn không bằng tu la tràng của tạp dịch phòng, tùy thời, tùy chỗ đều chém dứt. Mọi người bất giác che miệng, xì cười ra tiếng. Thanh âm này bọn họ không thể quen thuộc hơn được nữa, cho dù không đi xem, trong lòng cũng rõ ràng, dám ở tạp dịch phòng công nhiên chống đối hai vị lão đại, còn càng ngày càng bộc lộ một bộ tác phong con ông cháu cha, trừ cái tên Trác Phàm có bối cảnh thần bí đến bây giờ không ai biết được kia thì có thể là ai chứ. Cũng là bởi vì tên này có bối cảnh quá thần bí đến mức hai vị lão đại đối với vị con ông cháu cha luôn hung hăng càn quấy này, thật sự là như chó cắn con nhím vậy, muốn động thủ nhưng không biết nên hạ miệng như thế nào. Mà dặn chuyện như vậy, 2 tháng qua Trác Phàm thế nhưng là cũng làm không ít, thường thường đem hai người kia làm tức giận đến mắt lệch mũi nghiêng, lại không có cách nào xử lý. Trác Phàm, người không phát điểm bực tức con mẹ nó sẽ chết sao? Hồng Hằng cắn môi, Khuê Lan nổi giận lên tiếng. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối ý kiến nói ra. Khi tức bất giác trì trệ, hai mắt Khuê Lan khi nhìn về phía Trác Phàm có loại xúc động muốn òa khóc. Vốn dĩ hắn là lão đại tạp dịch phòng, thế nhưng từ khi vị tiểu gia này đến đây, hắn liền mất hết thể diện. Qua 2 tháng ngắn ngủi đã bị tiểu tử này làm cho hoàn toàn không còn bá khí. Tiểu tử này quá thực chính là tổ tông của hắn à. Nguyệt Linh cũng vừa đỡ cái trán, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng ai thán, hối hận đến mức mất mạng. Lúc trước nàng không có việc gì lại đi tìm tiểu tử này gây phiền phức làm gì chứ. Hiện tại tiểu tử này mỗi ngày để lúc ẩn lúc hiện trước mặt bọn họ, tìm phiền toái cho bọn họ, sắp đem bọn họ làm tức chết. Thật không biết là con ông cháu cha, nhà vị trưởng lão, cung phụng nào, hết lần này tới lần khác lại nhét vào tạp dịch phòng bọn họ, ngài nhét vào ngoại môn không phải là tốt hơn sao? Bất quá bọn họ cũng không biết. Dạng con ông cháu cha như vậy, sớm muộn cũng sẽ tấn thăng, rời khỏi nơi này, mấu chốt là năm nào tháng nào, anh tấn thăng mới là vấn đề. Bò thế nhưng là không muốn tiếp tục ở chung một chỗ với tiểu tử này. Hai mắt khẽ híp một cái, hai người cùng nhau hung ác trừng Trác Phàm, nhưng nhìn anh vẫn như cũ không quan tâm, lại vô lực thở dài một tiếng, nhìn xem lẫn nhau đều là cười khổ lắc đầu. Viên lão nhìn thấy bất giác ngửa mặt lên trời cười cười, khóe miệng xẹp ngang đường cong thần bí. Cha, tỷ tỷ. Đột nhiên đúng lúc này, hai giọng nói thanh thúy phát ra, mọi người bất giác sững sờ quay đầu nhìn qua, lại gặp hai bóng người đang cấp tốc chạy tới chỗ bọn họ. Một người trong đó là một thiếu nữ thanh xuân Trác Phàm nhận biết, chính là muội muội của Nguyệt Linh, Nguyệt Nhi, mà một người khác là một thanh niên trên dưới 20, thân hình to lớn, cùng Khuê Lan kia lại có 7 phần giống nhau, có lẽ là con trai của hắn. Nhìn thấy bọn họ tới đây, hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lan nhìn lẫn nhau đều lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng Trác Phàm lại nhìn thân thể Nguyệt Nhi thật sâu, đặc biệt là cánh tay đang đong đưa kia, trong mắt khẽ híp lại, trong lòng thầm nghĩ, vì sao còn chưa lành lại chứ? Nguyệt Nhi, ngươi luyện ẩn ma đạo pháp thế nào? Lần thi đấu ngoại môn này có nắm chắc cơ hội tấn thăng nội môn hay không? Nguyệt Linh nhìn muội muội đi vào bên người, không khỏi vui vẻ cười nói. Sắc mặt có chút cứng ngắc, Nguyệt Nhi do dự một hồi nhưng vẫn như cũ lỗ đầu cụ nụ cười trấn an hiếm có, gật đầu nói, yên tâm đi tỷ tỷ, không có vấn đề gì. mà một bên khác Khuê Lan cũng hung hăng đập đập bả vai nhi tử của mình, cười to lên: Cương Nhi, lần này thi đấu ngoại môn ngươi cũng phải thuận lợi tấn thăng, nếu không sẽ cô phụ một phen vun trồng của lão cha đối với người đó. Cha yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Trong mắt lóe lên tinh quang, thanh niên kia lộ ra vẻ mặt kiên nghị, bình tĩnh gật đầu. Thấy tình cảnh này, mặt Khuê Lan tràn đầy ý cười, còn Nguyệt Linh liếc nhau, hai người đều là vui vẻ ra mặt. Nguyệt Linh, ngươi cảm thấy khi nhi tử nhà ta cùng muội muội các ngươi đối mặt tại đài thi đấu, đến tận cùng là người nào sẽ thắng? Những mày đen, Khuê Lan nhìn về phía Nguyệt Linh trêu đùa. Tự tin ngẩng đầu, Nguyệt Linh không cần nghĩ ngợi nhiều liền thốt ra: Cái đó còn cần phải nói sao? Tất nhiên là muội muội của ta, Nguyệt Ly. Không, nhất định là nhi tử của ta. Tuy thực lực của Quỳnh Nhi không yếu, nhưng con ta càng mạnh hơn. Chậm đã lắc đầu, Nguyệt Khuê Lan bật cười lớn, phóng khoáng lên tiếng. Nguyệt Linh trừng mắt một cái, khẳng định là muội muội ta, không, nhi tử ta, muội muội ta. Trong lúc nhất thời, hai người bất tri bất giác lại bắt đầu cãi vã, còn tranh đến mặt đỏ tía tai. Nguyệt Nhi cùng thanh niên kia thấy thế, đều bất dĩ nhún vai, cười khổ lắc đầu. Hiện giờ thi đấu ngoại môn còn chưa bắt đầu, hai người các ngươi đã tranh giành cái gì chứ? Huống hồ lại không phải là các ngươi ra sân. Lúc này Trác Phàm không biết từ lúc nào đã như một đầu u linh phiêu du hốt hốt đi vào trước người bọn họ. Trong lúc bọn họ đang cãi vã kịch liệt, Khoan Thay nhả ra một câu: Hay ta cảm thấy là khả năng bọn họ lưỡng bại câu thương càng cao hơn đó. Không ai lợi hại hơn ai bao nhiêu, các ngươi cũng không cần nhau nhau, tất cả đều vui vẻ đúng không? Ây, bỗng dưng hai người đồng thời dừng lại tranh chấp, cùng nhau trợn mắt nhìn sang Trác Phàm ở một bên, trăm miệng một lời lên tiếng mắng to: Cút! Bất giác co rút cổ lại, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, hậm hực lui về mấy bước. Khuê Lan hung tợn nhìn Trác Phàm cả giận nói: Họ Trác kia, cái miệng này của ngươi cũng quá tổn hại, rất nhanh nhi tử ta liền phải thi đấu ngoại môn, ngươi thế mà cũng không thể nói chút lời êm tai là có chủ tâm muốn hắn thua đúng không? Không sai, nếu lần này Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão nương mặc kệ ngươi có bối cảnh bao sâu cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hai mắt Nguyệt Linh cố lộ ra hung quang như một con cọp cái, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Trác Phàm. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối ý kiến, nói ra: Liên quan đến ta, cái lông à, không phải là các ngươi mở đầu hay sao? Hai ngươi diễn võ đài tỷ thí, nếu không phải một bại một thắng, cũng là một thắng một bại, hoặc là lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ còn có chuyện hai người toàn thắng sao? Ây, hai người kia một lần nữa nghẹn lời, liếc nhìn nhau, đây là hung hăng nghiến răng, tức giận hừ một tiếng, phất phất ống tay áo, không nói ra một câu. Trác Phàm, mồm mép của ngươi thật lợi hại. Cuối cùng Khuê Đăng bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, trong lòng nhất thời phát ra một cổ cảm giác bất lực. Nếu cái tên con ông cháu cha Trác Phàm này còn không rời đi, hắn nhất định sẽ bị tên tiểu tử này làm cho tức chết. Nguyệt Nhi cũng nhìn lấy hắn, bĩu môi, trên mặt hiện ra từng tia tức giận. Mỗi lần nhìn thấy tên tiểu tử này, mình sinh khí cũng thôi đi, làm sao ngay cả tỷ tỷ cũng bị làm cho tức giận thành bộ dáng này chứ? Mà người thanh niên kia nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, lại hoàn toàn ngây người. Cha của hắn Khuê Lan trước kia ở trong nhóm đệ tử nội môn, dù sao cũng là kẻ nổi bật. Cho dù bị phạt nhập vào tạp dịch phòng cũng là xưng vương xưng bá à. Thế nhưng người thanh niên ở trước mặt này đến tổng cùng là ai? Rõ ràng tu vi của hai cùng hai người bọn họ cũng không khác biệt lắm, đây là tu giả thiên huyền cảnh, làm thế nào lại ở dám ở trước mặt cha hắn phát ngôn bừa bãi mà cha hắn lại không chút ý tứ muốn xử phạt hắn? Lấy tâm khí của cha hắn, chuyện này thực sự là kỳ quái à. Lại xem xét các đệ tử tạp dịch phòng còn lại đều sợ hãi rụt rè, quỳ quỳ cố cũ đứng thẳng một hàng. Trác Phàm này lại nhảy nhót tưng bừng, nói mát nói mẻ, thỉnh thoảng lại trêu chọc hai vị lão đại một phen, nhất thời liền dễ dàng so sánh, khiến cho trong lòng hắn càng thêm ngạc nhiên. Ây, phụ thân, vì đây là... Chỉ về phương hướng Trác Phàm, thanh niên kia một vẻ mặt kỳ dị nói ra. Khuê Lan đang cảm thấy ngột ngạt, còn chưa kịp để ý tới, Trác Phàm đã nhìn thấy, liền cười lớn một tiếng, đi đến trước mặt người thanh niên kia, đỉnh đỉnh lồng ngực. Nói ra, haha, ta hiện tại là xuân đệ của phụ thân ngươi, Trác Phàm, ngươi là con của hắn. Tạm thời xưng ta một tiếng Trác sư thúc đi. À, Trác sư thúc, vãn bối Khuê Cương tham kiến. Thanh niên kia sững sờ, nhất thời bị hù dọa, vội vàng cúi chào. Thế nhưng Khuê Đăng thấy thế lại vội vã đi đến trước mặt hắn, đem hắn giữ lại, mắng to: Cương Nhi, ngươi làm sao còn ngây thơ như thế, dễ dàng bị lừa như vậy? Tiểu tử này căn bản chính là một tên con ông cháu cha, không có nửa xu quan hệ cùng lão tử, bái sư thúc cái gì chứ? Tiếp đó Khuê Đăng trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm, hét lớn: Tiểu tử thúi, ngày thường ngươi vô lễ bất kính, thuần miệng trêu chọc, lão tử cũng liền nhẫn nhịn. Thế nhưng ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, khi dễ người còn khi dễ đến trên đầu con trai ta thì tính sao chứ? Lão tử theo ngươi xưng huynh gọi đệ, đó là phúc khí của ngươi, có lẽ về sau nhi tử của ngươi khóc hô hào bái ta làm thúc thúc, để lúc đó ta có chịu nhận hay không vẫn là hai chuyện khác nhau đó. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm một bộ thiếu anh đòn, Xì cười ra tiếng, cho đến khi đem Khuê Lang tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Khuê Cường ở một bên lại sớm nhìn đến, hai mắt trợn tròn, nếu vì thanh niên ở trước mặt này còn không phải là sư huynh sư đệ cùng thế hệ với phụ thân, vì sao hắn trêu chọc nhiều lần như thế phụ thân mới thấy nhịn xuống, cũng là quá kỳ quái à. Chỉ có đám đệ tử tạp dịch phòng biết nội tình bên trong, nhưng không được cười thầm trong lòng không thôi, đồng thời vụng trộm dựng thẳng ngón tay cái với Trác Phàm. Tuy nói Trác Phàm là tên con ông cháu cha, không biết có bối cảnh thần bí cỡ nào, nhưng anh ở tạp dịch phòng cũng không khinh người, còn chuyên môn tìm đến hai vị lão đại gây suối quẩy, thật sự là trút cơn giận bị áp bách nhiều năm nay cho đám đệ tử tạp dịch phòng bọn họ. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của nhi tử Khuê Lang, một bên kéo Khuê Cương qua, một bên trịnh trọng chỉ Trác Phàm, nghiêm túc nói: "Cương nhi, ngươi nhìn kỹ cho ta, tiểu tử này chính là một con tên con ông cháu cha, dựa vào vầng sáng của tổ tông để trà trộn vào tông môn chúng ta, là một kẻ tầm thường không biết tiến thủ, cho dù sau này làm trưởng lão chấp sự cũng không có tiền đồ. Ngươi cũng đừng cùng hắn pha trộn cùng một chỗ, làm chậm trễ tiền đồ của mình, thành tựu của ngươi ngày sau nhất định phải ở trên hắn." Nguyệt Linh cũng một tay kéo Nguyệt Nhi đi qua, chỉ thị Trác Phàm dặn đi dặn lại, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Bỗng dưng Trác Phàm trở thành vai phản diện giáo tài để hai vị đại lão đại này giáo huấn tiểu bối. Bất quá Trác Phàm lại không để ý chút nào, cười lạnh thành tiếng, khinh thường nói: "Lão tử là con ông cháu cha thì thế nào, các người còn không như vậy sao? Sử dụng chút quyền hạn nho nhỏ để đặt mua tài liệu luyện công cho hai người bọn họ sao?" Tâm tư của con người vô cùng vô tận, có quyền lực tự nhiên muốn mưu tư, nếu không phải vậy còn muốn quyền lực để làm gì chứ? Các người hiện tại khinh bỉ ta là con ông cháu cha, trong lòng mình thì lại muốn trở thành kẻ con ông cháu cha như ta, ở đâu cũng đều có thể làm mưa làm gió. Tất cả mọi người đều là tu giả ma đạo, giả vờ thanh cao cái rắm gì, hướng lão sói vẫy đuôi sao? Trác Phàm nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại dị thường chói tai, truyền vào trong tai hai người, làm cho hai người nhất thời ngôn ngữ trì trệ, không biết nên như thế nào để cãi lại. Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi nghe xong lại liếc nhìn nhau, đều là hơi gật đầu. Tuy Trác Phàm nói lời hung hăng càn quấy nhưng lại rất hợp lý, khiến bọn họ không thể tin, không thể không phục. Mọi người trên miệng thì mắng người kia là vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng trong lòng không phải đều mong muốn được như người kia sao? Chỉ là mọi người không muốn thừa nhận mà thôi, bị tâm tư đố kỵ quấy phá. Ngươi đừng có mà cưỡng từ đoạt lý, Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi để có tư chất không tệ, lại chăm chỉ có thừa, tấn thăng thành đệ tử nội môn là chuyện đương nhiên, chúng ta bất quá tận hết khả năng của chúng ta có, muốn giúp đỡ một chút mà thôi. Nào giống như ngươi là cái tên con ông cháu cha, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, không nghĩ tiến tới, ngay cả vũ kỹ để không luyện, chỉ ý vào tu vi cao mới thể tồn tại trong tu la tràng. Tiểu ngươi cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ không đợi đến khi người sau lưng ngươi chuẩn bị cho ngươi ra khỏi tạp dịch phòng thì đã chết tại tu la tràng. Khuê Lang thở sâu, trầm ngâm nửa ngày, lại một lần nữa vắng to, muốn vãn hồi một chút thể diện. Trác Phàm nghe thấy lại khinh thường bĩu môi cười nhạo: "Tầm nhìn hạn hẹp, vũ kỹ bất quá chỉ là vật ngoại thân, cũng không phải là mục đích chính của tu luyện. Mặc dù ta không tu luyện vũ kỹ, nhưng ta tu tâm, tâm chính là đại đạo dung thân, tâm cảnh đạt được tự nhiên khai minh thông thiếu, tăng cao tu vi, vũ kỹ đốn ngộ công pháp, đây là gốc rễ của việc tu luyện. Các ngươi chuyên chú vào võ kỹ lại là lấy gốc, lại là bỏ gốc lấy ngọn, mới thực sự là quá buồn cười." Thực sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, Xuê Khuê Lang suy nghĩ một chút, con ngươi loạn chuyển rồi lại hét lớn một tiếng: "Trác Phàm, người nói cái gì, ta nghe không hiểu, con..." Chỉ một thoáng đầu mọi người đều oanh minh, tức xạ mặt lại, bất đắc dĩ bóp lấy cái trán của mình, thoáng nhìn về phía khuôn mặt xấu hổ Khuê Lang cũng nhìn không được mà lắc đầu. Nhất là Khuê Cương càng là đỏ bừng mặt, cha mình cãi nhau cùng người thật sự quá kém cỏi, thế mà liền lời người ta nói đều nghe không hiểu. Bất quá cái này cũng bình thường, trước kia hắn cũng không nghe lời người ta nói, mọi thứ đều dựa vào nắm đấm, chỉ là lần này nắm đấm của hắn không có tác dụng mà thôi.